ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 330, chiếc hủy diệt 100 khiến cả thế giới chấn động. Góc truyện audio.com, máy bay chiến đấu dạng đĩa bay từ từ cất cánh, phát cái đã biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng mọi người vẫn có thể duy trì liên lạc tốt với đĩa bay thông qua radio, có điều khả năng ẩn thân của đĩa bay quá mạnh, đến cả hệ thống radar hiện đại nhất bây giờ cũng không thể quét được tọa độ không gian của nó. Chỉ có thể thông qua phi hành viên báo cáo. Chỉ huy quân đội liên tục duy trì thông tin từ xa với 5 phi hành viên. Chỉ đạo để bọn họ kiểm tra các con số mà công nghệ di kỳ đã đưa ra. Cuối cùng chỉ huy quân đội vô cùng kinh ngạc, số liệu thực tế còn tốt hơn nhiều so với số liệu mà công nghệ di kỳ đã dự đoán, do đó, các nhân viên kỹ thuật của công nghệ di kỳ không thể không xác định lại các tham số của đĩa bay. Đương nhiên, máy bay chiến đấu muốn chính thức được đưa vào trang bị quân đội, còn phải trải qua vô số lần bay thử kiểm tra nữa. Còn phải phù hợp với phi hành viên lái máy bay đó. Thử bay liền một tuần, không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Bên quân đội cũng không yêu cầu tu sửa gì cả. Cuối cùng cả hai bên ký kết hợp đồng hoàn toàn mới. Quân đội trực tiếp đóng quân bên cạnh công nghệ di kỳ. Quân doanh, 5.000 bộ đội do công nghệ di kỳ phụ trách xây dựng. Thiết kế theo yêu cầu của quân đội, công nghệ di kỳ còn miễn phí tặng thêm cho bên quân đội 20 cái máy bay đời 6. Không, sau này sẽ mua tiếp của công nghệ di kỳ 100 cái. Máy bay chiến đấu đời 6, không với đơn giá là 1 triệu NDT, thanh toán trong vòng 3, 5, chấm, cuối cùng máy bay chiến đấu đời 6, không được bên quân đội đặt tên là hủy diệt 100, sau này máy bay chiến đấu đời 6, 5, 7, 0, 7, 5 và lên cao dần đều lấy hủy diệt để đặt tên. Về điểm này, công nghệ di kỳ không can thiệp, dù sao cũng là bọn họ dùng, bọn họ thích đặt sao thì đặt. Phía quân đội vốn dĩ cũng định âm thầm thôi, nhưng một tuần nay lịch đạp huấn bay dày đặc khiến cho các vệ tinh gián điệp của rất nhiều quốc gia chụp lại được ảnh lúc cất cánh. Ban đầu người ta đều tưởng là Hoa Hạ xuất hiện đĩa bay người ngoài hành tinh, hơn nữa những hình ảnh này càng ngày càng lan truyền rộng. Dẫn đến tình trạng khủng hoảng dân chúng ở các quốc gia. Tiếp đó các nước phương Tây phía đế quốc M đều lần lượt hỏi thăm thủ đô Hoa Hạ xem là chuyện gì. Cuối cùng bên quân đội đành phải thừa nhận, chiếc đĩa bay đó chính là máy bay chiến đấu đời 6, không do công nghệ di kỳ của Hoa Hạ nghiên cứu và phát triển ra, có tên hủy diệt 100. Tin này vừa lọt ra ngoài, toàn thế giới đều kinh ngạc. Các chuyên gia về máy bay chiến đấu của các nước thi nhau phán đoán về tính năng của hủy diệt 100, mặc dù không chuẩn xác lắm, nhưng các con số được đưa ra đều khiến cho đế quốc M chấn động. Bọn họ dám khẳng định, nếu như hủy diệt 100 mà đụng độ với máy bay chiến đấu đời 5, không F-22 của họ, F-22 đến 1, sống sót cũng không có. Thậm chí, hủy diệt 100 còn có thể đối đầu với 30 đến 40 máy bay chiến đấu F-22. Con số này khiến cả thế giới đều chấn động. Nếu như Hoa Hạ trang bị khoảng 40-50 chiếc hủy diệt 100, thì sau này quyền khống chế bầu trời của toàn thế giới đều phải nhìn sắc mặt của Hoa Hạ rồi. Lúc này công nghệ di kỳ cũng có động thái, chính là trong vòng 1 năm sẽ giao cho không quân 100 cái hủy diệt 100. Tin này vừa tung ra, cả thế giới lại chấn động thêm một lần nữa. Với năng lực sản xuất khủng bố này của công nghệ di kỳ, các xưởng chế tạo máy bay chiến đấu trên thế giới không đâu là không cảm thấy bất lực. Ngày hôm nay, cả thế giới đều ghi nhớ tên của khoa học công nghệ di kỳ. Ngày hôm nay, quân đội trên toàn thế giới đều cảm thấy sợ hủy diệt 100. Chấm. Ngày hôm nay, toàn bộ quân đội của Hoa Hạ đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng lên trang web chính thức của công nghệ di kỳ khen ngợi. Sau ngày hôm nay, tập đoàn Đông Phong sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng công nghệ hòa tiễn tốc độ âm thanh cao siêu của Hủy Diệt 100 với công nghệ di thi. Tập đoàn Đông Phong dự kiến tháng đầu tiên của năm mới sẽ nghiên cứu và phát triển ra quả bom thử nghiệm đầu tiên. Dự tính trong vòng một năm, sẽ phải sản xuất ra lượng dùng cho 100 cái Hủy Diệt 100. Tập đoàn Đông Phong vừa tung ra tin này, quân đội chế y toàn thế giới lại suýt xoa lần nữa, lại là công nghệ di kỳ. Sao trước đây chưa từng nghe thấy tên công nghệ di kỳ nhỉ? Bọn họ mọc ra từ bao giờ vậy? Hoa Hạ giấu cũng kỹ thật đấy. Một công ty kỹ thuật công nghệ khủng như thế này mà bây giờ mới công bố, bọn họ định làm gì thế? Cùng lúc với sự kinh ngạc của toàn thế giới, vô số các công ty thương mại nước ngoài bắt đầu chỉ trích. Nhưng đến khi bọn họ tra ra được đăng ký kinh doanh của công nghệ gì, thì là công ty tư nhân. Tất cả các công ty thương mại nước ngoài đều ngậm miệng, chỉ có thể cảm thấy đám nhà khoa học của công nghệ gì kỳ thật là quái thai, đúng là biến thái. Ngày hôm nay, Lục Trần đang bảo Vương Duy thông báo cho các nhân viên phụ trách của các công ty trực thuộc 3 ngày nữa phải mở cuộc họp tổng kết cuối năm, thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, là một người lạ gọi đến, nhưng nhìn thấy số là của tỉnh Du Châu. Anh nghĩ một lát vẫn quyết định bắt máy. Chào Lục Tổng, tôi là Lệ Khuynh Thành, là đồng sự trưởng của tập đoàn. Khuynh Thành, mấy tháng trước chúng ta có ngồi chung bàn ở buổi tiệc cảm ơn từ thiện, lúc đó tôi có đưa cho cậu một tấm danh THUTP. Không biết cậu còn nhớ tôi không? Vừa nhấc máy, Lục Trần đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nghe đối phương nhắc như vậy. Anh bỗng nhớ ra, mấy tháng trước, quyên tiền cho trận động đất, Tạ Vĩ Hào đã tổ chức một bữa tiệc cảm ơn người đóng góp. Bàn anh ngồi có một người phụ nữ xinh, đẹp đeo kính gọng to, nhìn rất có khí chất của người thuộc dòng dõi tri thức. Anh còn nhớ lúc đó Lệ Khinh Thành có đưa cho anh một tấm danh THUTP. Tiếc là hồi đó anh chẳng có hạng mục nào để hợp tác với tập đoàn Khuynh Thành, nên không lưu tâm lắm. Sau đó tấm danh THUTP đó để đâu anh cũng không nhớ nữa. Có điều tập đoàn Khuynh Thành thực lực cũng rất mạnh, có thể xếp vào một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất Du Châu. Người phụ này hẳn là cũng có năng lực, hóa ra là Lệ Tổng. Vinh hạnh, vinh hạnh, Lục Trần cười lớn, chờ Lệ Khuynh Thành nói ra mục đích gọi đến của cô ta. Chấm, có điều anh cũng lờ mờ đoán được ý của Lệ Khuynh Thành rồi. Anh vừa phát tin đi là muốn mua một xưởng sản xuất động cơ trực tiếp, sản xuất và lắp ráp động cơ hàng không đi cây. 01, Lệ Khuynh Thành lại gọi điện cho anh, đến 89 phần là muốn hợp tác với công nghệ di kỳ về dự án này. Lục Tổng, nghe nói các anh đang muốn mua một xưởng sản xuất động cơ, vừa hay nửa năm trước tôi cũng có xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ, mặc dù mới chỉ sản xuất động cơ ô tô, nhưng động cơ ô tô với động cơ máy bay cũng có rất nhiều linh kiện tương đồng, chỉ cần kết hợp thêm với một số tuyến linh kiện chuyên biệt khác của hàng không là được. Không biết Lục Tổng có hứng thú tới xem nhà máy của chúng tôi không? Lệ Khuynh Thành cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nếu như vậy, thì mất thời gian lắm. Chúng tôi phải xem xét đã. Lục Trần nói, Lục Tổng, không biết anh đã thử tìm hiểu chưa? Ở khu vực Tây Nam, chỉ có Xuyên Đô là có nhà máy sản xuất hàng không, mà nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu đời 6, không của các anh lại ở Kiềm Dương. Anh vận chuyển động cơ từ Xuyên Đô đến Kiềm Dương cũng mất thời gian vậy. Nhà máy động cơ của tôi cũng ở Kiềm Dương, thuận tiện cho vận chuyển. Lệ Khuynh Thành nói, Lục Trần trầm ngâm vài phút, nói, ừ, cô nói cũng có lý. Vậy để qua năm, mời tôi cho người sang bên cô xem sao. Được, vậy chúc Lục Tổng năm mới vui vẻ. Lệ Khuynh Thành nói xong thì tắt điện thoại, mặc dù chưa chắc đã hợp tác được với công nghệ di kỳ. Nhưng lời của Lục Trần vẫn khiến Lệ Khuynh Thành nuôi hy vọng. Lục Trần không trực tiếp từ chối. Vậy là vẫn còn cơ hội. Cách chương.